Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, lừa gạt Thiên Trung Khí Linh. Tốt, nguyên lai cái gọi là huyễn khôi tinh khí, tựu là một loại khí huyết sát, đổi thành cái khác võ giả, xác thực không thể qua hấp thụ nhiều, nếu không sẽ có lo lắng tính mạng, nhưng là... Đối với tu luyện huyết sát hóa ảnh quyết võ giả mà nói, đây là một loại đại bổ chi vật, không thể tưởng được tại Yên Vũ sát cảnh ở bên trong còn có kinh người như vậy thu hoạch. Tần Mặc hai mắt sáng lên, cái này thật sự là ngoài ý liệu kinh hỉ. Trước đây tìm hiểu huyết sát hóa ảnh quyết lúc, hắn tự một lần cảm khái, nếu là có thể hấp thu đầy đủ khí huyết sát, một khi môn công pháp này quy tắc chung bổ toàn bộ tắc thì này công lập thành, thực lực lúc này phát sinh bay vọt. Loại tình huống này chính là Tần Mặc tha thiết ước mơ, bởi vì hắn thiếu nhất chính là thời gian, có thể ở trong thời gian ngắn tăng thực lực lên là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Tốt tinh thuần khí huyết sát thật sự là không tệ a hát. Ngân dừng híp mắt, thích ý hô, nó cũng hấp thu một bộ phận huyễn khôi tinh khí. Ngân rừng các hạ, người không xuất lực coi như xong, còn chia hết của ta khí huyết sát. Tần Mặc thần sắc rất ghét bỏ, bản hồ đại nhân là cho ngươi rèn luyện cơ hội, cùng loại này thượng cổ di loại huyễn khôi chiến đấu, đối với kiếm của ngươi đạo hữu lấy chỗ tốt rất lớn. Đừng quên, lúc ban đầu võ đạo hình thức ban đầu, tựu là từ nơi này chút ít di loại phương thức chiến đấu chung thoát thai đi ra. Mà người kiếm hồn chi lực, hoàn toàn cần cùng loại này thượng cổ di loại chiến đấu, mới có thể nhanh nhất lớn lên. Nói đến chỗ này, Ngân Dừng muốn nói lại thôi. Đối với Tần Mặc kiếm hồn chi lực kiêng kỵ không sâu. Đối với cái này, Tần Mặc rất bất đắc dĩ. Cái này đầu hồ ly rõ ràng biết được hắn kiếm hồn chi lực bí mật, nhưng lại cự không bẩm báo. Dựa theo cái này hồ ly mà nói, ngày đó cùng cửa địa ngục hình chiếu va chạm, hắn kiếm hồn chi lực cùng cửa địa ngục sinh ra gút mắc. Một khi nói ra trong đó bí mật, Ngân Rừng cũng rất có thể liên lụy thượng quan hệ, nó không muốn cuốn vào trong đó. Cũng thế, mặc kệ cái gì nhanh nhất thông qua ảo trận rồi, trước đem khí huyết sát hấp thu đủ nói sau. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc nắm chặt trường kiếm. Lúc này, màu xám trong rừng cây, vô số cỗ đáng sợ thân ảnh thoát ra, gào thét mà đến. Những này thân ảnh ở bên trong, có ba cái đầu cự mãng, có dài hơn một trượng thiết ngô công, có loại người bốn tay viên hầu. Những này mãnh thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lại xuất hiện chỗ này, nếu là ở một cái đằng trước kỷ nguyên, những này di loại đều là vô cùng cường đại tồn tại, căn bản không là tiên thiên cường giả có thể chống lại. Bất quá, đây là đang Yên Vũ sát cảnh ở bên trong, những này di loại huyễn khôi thực lực đều bị áp chế tại tiên thiên cảnh giới, chỉ lưu lại chúng đặc thù năng lực. Dù cho như vậy, mỗi một đầu huyễn khôi chiến lực cũng cực đáng sợ, bởi vì năng lực của bọn nó quá quỷ dị, thật đáng sợ, cùng giai võ giả căn bản khó có thể chống lại. Đinh đinh đinh, Tần Mặc toàn thân bộc phát kim diễm, cùng bọn này huyễn khôi triển khai kịch chiến, kiếm thế không ngừng huy sái, gió táp mưa rào dày đặc, đem bản thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ hoàn toàn diễn dịch đi ra. Thời gian dần trôi qua, kiếm của hắn thế lần nữa biến hóa, càng ngày càng trầm ngưng, mỗi một kiếm chém ra đều là ẩn chứa như núi giống như trầm trọng, như hàn băng khắc nghiệt. Cái này một cái chớp mắt, hắn trống vắng tâm cảnh ở bên trong, mới thật sự là hiểu ra, đây mới là đại đạo sát kiếm tinh túy thiên địa sát ý. Thiên địa sát ý cùng người sát ý hoàn toàn bất đồng, lãnh khốc vô tình, một khi bộc phát như núi băng, như biển gầm, làm cho người khó có thể thừa nhận, vô cùng tuyệt vọng. Ầm ầm, một kiếm chém ra, kiếm quang dâng lên, chỉ có dài hơn một trượng đoạn, nhưng lại so vạn trượng kiếm quang còn muốn lăng lệ ác liệt. Một kiếm này phía dưới, bốn phía huyễn khôi phảng phất thừa nhận như núi áp lực, nhao nhao bị nghiền thành bột mịn, bạo tản ra đến, trong chốc lát, một cổ khí huyết sát mang tất cả, chui vào Tần Mặc, ngân dừng trong cơ thể, lại để cho một người một hồ không khỏi thoải mái rên rỉ lên. Thật sự là khoan khoái dễ chịu a hát, cái nếu như vậy đánh chết huyễn khôi mấy ngày, có thể tồn đủ đầy đủ khí huyết sát đi à, Tần Mặc híp mắt. Như vậy tính toán, lúc này, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại phát giác đã không có huyễn khôi tung tích, bên tai thì là truyền đến thiên trung chi linh thanh âm. Nhóm đầu tiên huyễn khôi đánh chết hoàn tất, khả dĩ nghỉ ngơi một canh giờ. Khoanh chân cố định, một người một hồ dùng tâm niệm truyền âm trao đổi, phỏng đoán yên vũ sát cảnh bên trong đích đủ loại thần dị chỗ. Đánh chết hết một đám huyễn khôi, có thể đạt được một canh giờ đến luyện hóa. Thoạt nhìn thiên trung chi linh hay là có lưu chỗ trống. Tần Mặc âm thầm nói ra. Hừ, một canh giờ đến luyện hóa khí huyết sát. Đối với võ giả mà nói, loại này khí huyết sát nhập vào cơ thể, không có mấy tháng thời gian, căn bản luyện hóa không được. Tại bản hồ đại nhân xem ra, cái này một cái canh giờ cũng không phải khiến thí luyện giả đến luyện hóa, mà là lại để cho bọn hắn cân nhắc, có thể không tiếp tục nữa, phải chăng muốn hiện tại buông tha cho. Ngân dừng tắc thì là cho rằng như vậy. Tần Mặc im lặng, chậm rãi gật đầu, cái này hồ ly nói không sai. Đối với những võ giả khác mà nói, loại này khí huyết sát một khi hấp thu nhiều hơn, sẽ sát ý lăng tâm, ảnh hưởng tâm trí. Tiếp tục hấp thu xuống dưới, cả người rất có thể lâm vào điên, trở thành một cỗ chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Mà đối với Tần Mặc, ngân dừng mà nói, tác thì là căn bản không có loại này tác dụng phụ. Bởi vì một người một hồ thể chất vốn tự phi thường đặc thù. Tần Mặc là đấu chiến thánh thể, lại rèn luyện ra kim sắc chân diễm, đối với sát ý có thể trực tiếp luyện hóa. Cái này đầu hồ ly thanh diễm lưu ly hỏa, thì là có thể trực tiếp đốt cháy mất từ bên ngoài đến sát ý. Căn bản không hội chịu ảnh hưởng. Huống chi, một người một hồ đều tu luyện huyết sát hóa ảnh quyết. Có thể trực tiếp đem khí huyết sát đem làm thuốc bổ đến hấp thu. Nói chuyện phiếm vài câu, Tần Mặc tựu nhàm chán mà bắt đầu. Cảm thấy một canh giờ điều tức thời gian không khỏi quá hơi dài một chút. Nghĩ nghĩ, hắn liền đứng người lên. Hô, khí linh đại nhân, có thể không sớm chấm dứt điều tức thời gian. Ta muốn tiếp tục chiến đấu. Liên tục hô lớn vài lần, nhưng lại không có một tia đáp lại. Đừng hô, cổ đằng cự trung tại hồi lâu trước kia tựu bị nghiêm trọng tổn thương. Chỉ sợ khí linh linh trí đã không được đầy đủ rồi. Huống hồ, mặc dù khí linh y nguyên linh trí kiện toàn, dựa vào cái gì phản ứng ngươi một cái tiểu tiên thiên cường giả. Ngân dừng bĩu môi, chém xéo mắt nói ra, một canh giờ thời gian nghỉ ngơi quá dài rồi. Ngân dừng các hạ, ngươi tính toán, tổng cộng chỉ có 7 ngày, mỗi ngày nếu là nghỉ ngơi vượt qua 4 canh giờ, có thể không tại 7 ngày ở trong, hấp thu đầy đủ khí huyết sát. Đều là một cái không biết bao nhiêu. Tần Mặc nhíu mày, nói ra hắn băn khoăn. Cái này xác thực như thế. Nghe Tần Mặc vừa nói như vậy, cái này đầu hồ ly cũng nghĩ đến cái này một mảnh vụn gốc, đầu ngồi xuống, nhíu mày suy tư. Lập tức ngân dừng lông mày mở ra, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, nói, bản hồ đại nhân có một cái chủ ý. Đi theo ta. Một người một hồ tiếp theo trạch hướng rừng cây đường mòn, hướng phía màu xám cây biển ở chỗ sâu trong đi đến. Một đường đi tới, rừng cây tĩnh mịch, hôi thảo theo gió phiêu động, nhưng lại không có một đầu Huyễn Khôi tung tích. Tần Mặc không khỏi nghi vấn, không hề nghi ngờ, những này Huyễn Khôi là thiên trung khí linh thả ra. Đã thời gian nghỉ ngơi chưa kết thúc, chỉ sợ sẽ không có mới đích Huyễn Khôi xuất hiện. Tiểu tử, ngươi là ở nghi vấn bản hồ đại nhân sao? Đối với thiên khí huyền bí, ngươi lại biết được bao nhiêu? Có bản hồ đại nhân một thành kiến thức sao? Cái này đầu hồ ly chém xéo mắt, cực kỳ xem thường nói. Được rồi, Tần Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Hắn đối với thiên khí xác thực biết rất ít. Kiếp trước tuy bái kiến vài kiện thiên khí, nhưng là hắn ngay lúc đó cảnh giới thật sự quá thấp. Chính là một cái rong nhân, căn bản không cách nào kiến thức thiên khí ảo diệu. Thật lâu, một người một hồ đi tới màu xám rừng cây biên giới. Tại đây cho khí tràn ngập, phía trước mông lung một mảnh, đã không đường đi, chính là chỗ này. Ngân rừng híp mắt, cảm thụ một lát, chợt từng tiếng uống, phát ra một cái kỳ dị âm phù, rất động lòng người, cũng rất xa xưa, lại để cho Tần Mặc tâm thần run lên, cảm thấy một cổ buồn ngủ đánh úp lại. Đúng là thiếu chút nữa mê man đi qua. Sau một khắc, Tần Mặc tỉnh táo lại, thất kinh không thôi, cái này vừa quát chung rõ ràng ẩn chứa cực đáng sợ mị hoặc chi lực. Đúng là tâm trí kiên định như hắn, cũng thiếu chút trúng chiêu. Vù vù vù, thất vĩ hiện ra, mỗi một đuôi nhảy lên một đám thanh diễm. Nhìn kỹ lại, cái kia màu xanh chung bao hàm một tia kim sắc, rất thần thánh, lại vạn phần yêu dị. Trong chốc lát, thất vĩ tăng vọt, đan vào thành bàn quay, bảy sợi thanh diễm không ngừng xoay tròn, hóa thành một đạo quang luân phiên. Trong đó nhiều loại hình ảnh hiển hiện, phảng phất chiếu rọi lấy một cái thế giới. Thanh diễm khi thiên thuật, màu xanh quang luân phiên xoay tròn, vô số hình ảnh tuôn ra, trùng kích tại rừng cây biên giới. Lập tức phong khởi vân dũng, thiên không bỗng nhiên ảm đạm, vô cùng áp lực. Bên cạnh, Tần Mặc nhìn đến xuất thần, phi thường rung động, hắn đối với cái này loại yêu tộc vương hỏa, có khắc sâu lý giải, biết được thanh diễm có thể mô phỏng nhiều loại vạn tượng, có lấn thiên chi năng. Bất quá, chính thức kiến thức ngân rừng thi triển loại này kinh thế chi thuật, hắn hay là cảm thấy phi thường rung động, nhìn chăm chú vô cùng vô tận hình ảnh. Hắn thiếu chút nữa cho là mình tự đặt mình trong đó. Kinh nghiệm thế gian tất cả ma luyện, lãnh hội một loại kỷ nguyên tuổi nguyệt phong xương. Âm âm, ảm đoạn thiên không bỗng nhiên tiếng sấm nổ vang. Ngân rừng thân hình run lên, lui ra phía sau mấy bước, liếm liếm móng vuốt, nói, trở thành. Về sau tựu cũng không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Tiểu tử, ngươi khả dĩ thỏa thích hưởng thụ cùng thượng cổ di loại chiến đấu. Nói xong, cái này đầu hồ ly thân thể nhưng lại bắt đầu mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Dùng một loại cực cao minh ẩn nặc thuật, đã ẩn tàng dấu vết. Lập tức, đã thấy bốn phương tám hướng, từng bầy quỷ dị thân hình hiển hiện, nương theo lấy thiên không lôi minh, chậm rãi xuất hiện tại màu xám trong rừng cây. Thấy thế, Tần Mặc sắc mặt đột biến. Hắn biết được bị cái này đầu hồ ly lừa được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.